Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 599, chương 599, đau đầu tuyệt tình chí tôn. Còn lại 5 kiện tuyệt khí ở nơi nào? Như giao ra, bản tọa có thể phá lệ xuất thủ đưa ngươi đưa chôn tại đây. Tuyệt tình chí tôn từ tốn nói, nhẹ nhàng nhoáng một cái phất trần, khuôn mặt không hề bận tâm. Bình tĩnh như vậy thản nhiên bộ dáng, quả thực nhìn Vương Khai khỏi nổi nóng, bền lòng vững dạ, chàng bức có thể giả bộ đến tình trạng như thế, cũng là đủ mạnh. Lão Nico, ngươi tu luyện mấy ngàn năm, đừng không có học được. Chàng bức bản sự, ngược lại là học không sai sao? Muốn 5 kiện tuyệt khí? Có thể nha, lại đây quỳ xuống, mở ra ngươi miệng anh đào nhỏ, đến cho bản giáo chủ hạ chút hỏa a. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút trêu tức cười nói. Bá, lời vừa nói ra, vốn hẳn nên tức giận tuyệt tình chí tôn. Nhưng như cũ bất vi sở động, vẫn như cũ đạm mạc nhìn xem Vương Khai. Từ tốn nói, tướng 5 kiện tuyệt khí lấy ra, bản tọa chắc chắn sẽ phá lệ đưa ngươi đưa tang. Cái này là không tin mình, sợ cuối cùng giết mình, lại không chiếm được tuyệt khí sao? Vương Khai híp hai mắt. Thần sắc có chút xem thường quét nàng một chút. Đường đường chí tôn cũng sẽ có kiêng kỵ thời điểm. Trên thực tế cũng đúng là như thế. Đã Vương Khai có thể có được chí tôn đỉnh phong chiến lực, tuyệt tình chí tôn cũng không có nắm chắc hắn đến cùng có hay không thủ đoạn khác. Nếu là cuối cùng không cách nào đạt được 5 kiện tuyệt khí, Vương Khai cũng thân lời nói, chẳng phải là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Lão Nico, 5 kiện tuyệt khí, rất xin lỗi, đã bị bản giáo chủ cùng nhau làm hỏng. Ân, quá trình rất đơn giản, bất quá là nhổ nước miếng thổi khẩu khí sự tình. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút lạnh nhạt cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến ngũ phẩm thiên tôn cảnh. Bá, vừa mới nói xong, cái kia tuyệt tình chí tôn, nhưng như cũ bất vi sở động, bộ kia đạm mạc tỉnh táo bộ dáng, đơn giản nhìn Vương Khai sắc mặt đen, tướng 5 kiện tuyệt khí giao ra đi, bằng vào ngươi bản sự, còn chưa đủ lấy đem hủy diệt, tuyệt tình chí tôn đạm mạc nói ra, giao đại gia ngươi giao, đã ngươi không động thủ, thì đừng trách bản giáo chủ không để ý ngươi là nương môn để ngươi ba phần. Chết đi, bá, ầm ầm, trong khoảnh khắc, Vương Khai thân hình vừa mới động, trong nháy mắt tới đến cái kia tuyệt tình chí tôn phụ cận. Vung vẩy lên nắm đấm, vào đầu chính là có chút tàn nhẫn đập xuống. Tuy nói ngươi sở tu thần thông, so ngân nguyệt 10 chuyển cao hơn một bậc, nhưng nguyên lý lại cực kỳ giống nhau. Chỉ cần không cách nào đụng vào bản tọa, ngươi vẫn như cũ khó mà cùng bản tọa sóng vai. Hưu. Phanh, bỗng nhiên, chỉ gặp cái kia tuyệt tình chí tôn đạm mà không đã lui sau mấy bước. Nhẹ nhõm tránh thoát khỏi Vương Khai oanh kích, ngược lại bãi xuống phất trần, khiến cho cái kia phất trần bỗng nhiên tăng trưởng tăng nhiều. Trực tiếp tướng Vương Khai toàn thân cho chói chói lại, tướng 5 kiện tuyệt khí giao ra đi, bản tọa nhưng cho ngươi một thống khoái. Tuyệt tình chí tôn đạm mạc nói ra, lại là tuyệt khí. Vương Khai nghe vậy sắc mặt khỏi đen chìm, cắn chặt hàm răng, giận quá thành cười nói ra. Lão Nico, người đừng nói là cho rằng này phá phất trần, liền có thể vây khốn bản giáo chủ a. Chậc chậc, xem ra ngươi lông vẫn là dài thưa thớt nha, kinh lịch còn chưa đủ nhiều mà. Ông, choàng, xẹt xẹt, xẹt xẹt, vừa mới nói xong, liền gặp Vương Khai bỗng nhiên dùng sức. Theo từng đạo kim quang tại quanh thân hiển hiện, cái kia phất trần trực tiếp bị kiếm vỡ nát tứ tán. Một màn như thế, nhìn ở trong mắt tuyệt tình chí tôn, rốt cục khiến cho nàng biến sắc, ánh mắt bên trong cũng là tràn ngập vẻ kinh ngạc. Người thể chất cũng không phải là chí tôn thể đơn giản như vậy. Như đổi lại chí tôn thể, cho dù có thể chống đỡ chí tôn khí, đả diệt nửa bước chí tôn khí, nhưng lại không cách nào phá mất bản tọa đạo pháp thôi động nửa bước chí tôn khí. Tuyệt tình chí tôn lạnh lùng nói ra, rốt cục không bình tĩnh sao? Vương Khai thấy thế trong mắt lập tức vui mừng. Trong lòng cũng là trong nháy mắt thoải mái không thôi. Như là không thể đả kích địch người tâm lý. Cho dù thắng, cũng là cảm giác rất khó chịu. Ha ha, ánh mắt ngươi không có phí công dài nha. Không sai, bản giáo chủ thể chất tên gọi vạn pháp bất xâm. Bao trùm tại trí tôn thể phía trên. Dùng sức phía dưới, có thể đem hỗn độn hủy diệt. Rất dưới lưng, càng có thể từ ngươi bí mật vườn hoa. Một đường thẳng đỗi, cuối cùng thì từ ngươi trong mồm xuyên ra tới. Có phải hay không rất nghiêu bức a? Vương Khai lông mày trao động lên. Thần sắc bên trong, tràn ngập trêu tức ý cười. Chúc mừng chủ ký sinh thổi nghiêu bức thành công. Thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 100 điểm. Cuồng vọng, ông, tuyệt tình chí tôn nghe vậy lại cũng khó có thể giữ vững tỉnh táo. Mặc dù tu luyện mấy ngàn năm, cũng khó có thể thời khắc bảo trì đối Vương Khai ô uế ngôn từ cảm xúc khống chế. Lúc này bãi xuống phất trần, khiến cho cái kia vỡ nát tất cả đều khôi phục, ngược lại đem thu hồi. Lật tay lại lấy ra một cái lông chim, cái kia lông vũ trắng bạc chi sắc, nhìn bình thường, nhưng cầm tại tuyệt tình chí tôn trong tay, lại là lộ ra thần bí khó lường. Điều này chẳng lẽ liền là ngươi phía dưới lông dài sao? Chậc chậc, xem ra ngươi quả thật hoa tàn ít bướm nha. Liên hạ mặt xâm lâm đều là trợn nhìn, bất quá ngươi yên tâm, bản giáo chủ không kén ăn, có thể cố mà làm đưa ngươi lần trước trời. Ha ha ha, Vương Khai nhún bả vai, ngửa đầu cười to liên tục, đặc biệt là nhìn xem cái kia tuyệt tình chí tôn sắc mặt khỏi băng lãnh. Vốn là không hề bận tâm con ngươi, giờ phút này là hiện ra tức giận chi ý, như tình huống như vậy, càng là dẫn tới Vương Khai sảng khoái đến cực điểm. Vũ hóa đạo pháp, vũ nặng thiên quân, hưu, chỉ gặp cái kia tuyệt tình chí tôn lật tay tướng cái kia lông vũ vẫn lên không trung. Theo mặc dù có một cỗ trầm hậu uy áp, tạo thành kinh khủng lực áp bách nghiền ép xuống. Phanh, khụ khụ, cái kia lông vũ nhanh như bôn lôi, trực tiếp đặt ở Vương Khai phía sau lưng. Lập tức một cỗ khó mà kháng cự nặng nề cảm giác lan tràn toàn thân. Khiến cho Vương Khai chán nổi gân xanh lên, một ngụm máu tươi cũng là phun ra đi ra. Dù là Vương Khai hiện tại chiến lực tại chí tôn cửu phẩm đỉnh phong, nhưng tuyệt tình chí tôn bản thân liền là chí tôn cửu phẩm đỉnh phong, thêm nữa 10 cấp huyết mạch chi lực, tự nhiên không phải Vương Khai có thể đối phó. Muốn lấy Ngân Nguyệt thập nhị chuyển thần thông tới áp chế nàng huyết mạch chi lực, cũng muốn tiếp cận nàng, đồng thời đụng chạm nàng, phương mới có thể, nếu vô pháp tiếp cận, thì áp chế huyết mạch vô hiệu. Hắc hắc, mới chỉ là thiên quân, cũng không cảm thấy ngại lấy ra trấn áp bản giáo chủ. Ngươi hôm nay ngươi đi ra ngoài có phải hay không chất lỏng màu trắng ăn nhiều? Không quan hệ, đợi chút nữa bản giáo chủ sẽ để cho ăn quá no mở. Vương Khai toét miệng, có chút lang thang cười một tiếng. Chợt đột nhiên động thân, ông, theo hào quang màu vàng óng kia lần nữa hiện lên ở Vương Khai quanh thân. Trước đó áp lực, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Tại Vương Khai hai tay hướng lên đẩy phía dưới, trực tiếp tướng cái kia lông vũ cho đẩy bay lên không trung. Áp lực, cũng là tiêu tán theo không thấy. Người thể chất, quả nhiên kỳ lạ, ngay cả chí tôn khí, lại đều không làm gì được. Tuyệt tình chí tôn gặp một màn này, nội tâm kinh hãi không thôi, ánh mắt ở trong vẻ giận dữ, cũng khỏi rõ ràng, đường đường cường giả chí tôn, vũ hóa đạo môn môn chủ, thế mà ngay cả một cái hậu sinh vãn bối, đều không đối phó được, cái này nếu là truyền đi, chẳng phải là biến thành bát hoang chê cười, nhưng biết rõ sẽ diễn biến thành trò cười kết quả, tuyệt tình chí tôn, nhưng cũng là không có biện pháp nào. Nửa bước chí tôn khí phất trần, chí tôn khí hóa vũ, đều không thể tổn thương Vương Khai cường hãn thể chất. Nếu là cận thân, thì thế tất sẽ bị Ngân Nguyệt thần thông áp chế huyết mạch. Đến lúc đó, thua không nghi ngờ, cái này muốn thế nào đánh. Dù là tuyệt tình chí tôn, hiện tại cũng là chân mày cau lại. Cầu vốt 9 đến 10 điểm cuối mỗi chương. Cảm ơn, trước định vị tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ.